Thưa quý Phật tử, là hôm nay chúng ta học buổi học đầu tiên. Dĩ nhiên là hôm nay các vị học không có đúng giờ. Chúng ta sẽ có một cái hợp ước, đó là làm việc rất là đúng giờ. 7 giờ rưỡi thì chúng ta bắt đầu học, và tới 9 giờ thì chúng ta nghỉ học. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì trong cái giờ học các vị có thể ngủ thoải mái. Tại vì tôi trình bày Phật Pháp rất là dễ buồn ngủ, cho nên các vị ngủ thì được, nhưng mà không được nói chuyện. Vào cái giờ mà chúng ta cho phép hỏi thì các vị sẽ hỏi. Ngoài ra rất là im lặng. Đó là cái nguyên tắc của buổi học. Rồi trước khi đi vào cái kinh Pháp Cú Thí Dụ, tôi có vài lời thưa thế này. Thực ra tôi vốn là một ông thầy rất là dở chứ không phải giỏi. Hôm nay bài cái chuyện học hành này nó có một cái lý do. Lý do thứ nhất là tôi nghĩ rằng mình ăn cơm tam bảo rất là nhiều, cho nên biết được vài cái từ ngữ Phật học thì đem chia sẻ cùng các vị cho vui. Cái điều tôi rất quý trọng ở đây đó là các cái vị Phật tử ở đây tâm rất là thành trong cái vấn đề tu tập và học. Có những vị đường rất là xa đến đây có khi mất 2 tiếng đồng hồ, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Và điều quan trọng hơn nữa là một số các vị còn đang làm cái công sở rất là cực nhọc. Rồi sau một ngày làm việc mỏi mệt rồi các vị về đây học, đó là cái nhiệt tình rất là lớn. Và tôi không nghĩ rằng mình giỏi giắng gì để chia sẻ cùng các vị, nhưng mà xin đem hết cái tâm thành của người con Phật ra chia sẻ những cái điều mà trong Phật Pháp đã dạy. Chúng ta biết một điều rằng cái cuộc sống này sớm muộn gì rồi mình cũng rời nó mà ra đi thôi. Cho nên dù cho công danh sự nghiệp lớn đến đâu, dù cho mình bươi chải trong cuộc đời giỏi đến đâu, thì cũng có lúc mình ra đi với hai bàn tay trắng. Cái còn lại của một đời người đó là cái trí tuệ, nó là ở phần cạn. Cái phần sâu hơn cái còn lại đó là cái năng lực tu tập của mình. Và với cái năng lực tu tập thì có thể chúng ta sống rất là bình yên trong cuộc đời là một. Thứ nữa là ta cũng có thể rời cái nhân gian này ra đi một cách rất là an lành, thoải mái. Và rồi năng lực tu mình giỏi thì mình đi rồi mình trở lại rất là nhẹ nhàng, giống như là ta làm một cái cuộc rong chơi trên cái trần thế này, rồi rời cái hành tinh này ra đi, rồi muốn trở lại thì trở lại. Đó là cái lúc mà cái năng lực tu của các vị thật là giỏi. Vì nghĩ cái điều này, vì muốn đền ơn Tam Bảo, cho nên tôi rất là vụng về xin với Thầy Viện Chủ để mở một cái lớp học hầu có thể truyền đạt những cái điều hiểu biết về Phật Pháp đến cho các vị, để gọi là đền ơn Tam Bảo. Tôi cũng không nghĩ rằng các vị ở đây cái trình độ học Phật yếu hơn tôi. Có khi có những vị giỏi hơn thì có. Thứ nữa là chúng ta biết còn có rất là nhiều vị thầy giỏi hơn tôi. Nhưng mà cái điều mà tôi có can đảm làm đó là cái nhiệt tình của mình mà thôi. Cho nên ví dụ như có dở thì các vị hãy nhận lấy cái nhiệt tình truyền đạt của tôi. Còn cái chuyện giỏi thì thôi chuyện nhường cho người khác. Và tôi có một cái kinh nghiệm dạy học là ở Lộc Quyển, cái lớp học đầu tiên mở ra thì khoảng chừng 20 người. Học được nửa năm cái tôi vô lớp tôi đếm còn có 5 người. Không biết cái lớp học ở đây chúng ta nó có đi vào cái tình trạng đó hay không thì tôi chưa dám chắc. Nhưng mà tôi nghĩ hẳn là sẽ rơi rụng dần. Tại cái sức hút của sự truyền đạt của mình rất là ít. Cho nên các vị bữa đầu thì hăng hái, bữa thứ hai thì hơi bớt chút xíu, và bữa thứ ba thì nhức đầu, bữa thứ tư thì đau bụng, và cứ thế nó rơi rụng dần. Cho nên vào đầu cái giờ học ta có một cái quy ước, đó là ngủ rất là thoải mái. Cứ coi như cái giờ học là cái giờ chúng ta thư giãn tâm thần, rất là yên bình. không có phải vận dụng công sức gì nhiều cả. Sau một ngày mệt nhọc, các vị có quyền coi cái giờ học là cái giờ nghỉ ngơi rất là yên lành, để cho tâm tư mình nó lắng, nó yên bình. Đó là cái yêu cầu và tôi cũng hy vọng là lớp học ta tối thiểu là làm được việc này. Không truyền đạt được tri thức Phật học, không thể làm cho tâm bồ đề các vị lớn mỗi ngày mỗi lớn hơn, không thể làm cho các vị ngộ được đạo để ngay một đời các vị có thể tỏ ngộ tâm tánh đi tu hành, thì tối thiểu trong cái giờ học chúng ta cũng có một tiếng rưỡi đồng hồ thả lỏng thân tâm cho nó an bình, cho nó tươi tỉnh, nó phục hồi năng lượng của một ngày lao sao trong cái cuộc đời trần thế. Đó là cái điều tôi hy vọng làm được mà thôi. Còn ngoài ra xa hơn, giỏi hơn thì tôi không nghĩ là mình làm được gì nhiều. Đó là vài lời thưa trước cùng các Phật tử. Các Phật tử cảm thông. Và có lẽ các vị vì thương mấy ông thầy giỏm giỏm cho nên tới đông, chứ tôi không nghĩ là các vị sẽ thu thập gì nhiều. Đó là lời đầu tiên mình xin thưa cùng các vị. Thứ đến là hôm nay chúng ta đi vào cái kinh này. Đây gọi là kinh Pháp Cú Thí Dụ. Và cái kinh này trong cái lịch sử kinh điển của Đạo Phật thì nó có mặt rất là sớm. Tức là nó có mặt vào khoảng thế kỷ thứ 3. Từ cái Hán Tạng họ dịch ra vào thế kỷ thứ 3. Tức là thời Tây Tấn, hai vị Sa Môn là Pháp Cử và Pháp Lập là cái người đầu tiên dịch thuật cái văn bản kinh này. Các vị ghi cho nhớ những cái người đã có công dịch thuật kinh điển. Hai vị sư đã dịch kinh này là Ngài Pháp Cử và Pháp Lập. Cái từ này chúng ta đừng nghĩ cự nghĩa là cự nữ như chúng ta hiểu. Cự nghĩa là cái cây đuốc rất là lớn, rất là sáng, nghĩa là cự. Chứ không phải cự là không có đồng thuận, không có chấp nhận ai thì cự, không phải. Đó là cái tên của vị Sa Môn. Và cái kinh này nó đã có mặt vào năm 2209. Và kinh Pháp Cú này nó có rất là nhiều bản, tối thiểu nó có khoảng chừng 15 bản kinh Pháp Cú khác nhau. Chúng ta chọn một trong 15 bản đó, tức là chúng ta chọn cái văn bản này nói cho đủ gọi là Pháp Cú Thí Dụ. Mỗi một câu kinh như thế này nó đi kèm với một cái câu chuyện Đức Phật nói. Thông thường thì văn học của kinh điển nó có một điều rất là kỳ diệu, đó là trước khi Phật nói một cái đoạn kinh hay một câu kinh, nó đi theo với một cái câu chuyện. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn ra đứng bên bờ sông Hằng, thấy một cái khúc cây trôi xuôi trên dòng sông, thì Đức Phật có một cái kinh gọi là kinh gỗ mục. Tức là Đức Phật nói là cái cây này nếu nó không tấp vào bờ, nếu không bị nước nhận chìm, nếu không bị mục, nếu không bị người vớt, nếu không tấp vào cồn đảo, thì cái cây này sẽ trôi thẳng vào biển. Rồi Đức Phật phối hợp lại, giống như là người tu, nếu mà không dính vào ngũ dục, không trở về nhân gian, không chết sớm, vân vân, và cứ thẳng một đường tu, thế thì người đó sẽ trôi vào biển cả Niết Bàn. Đại khái là mỗi một đoạn kinh, mỗi một câu kinh, nó đều có những cái xuất xứ rất là dễ thương như vậy. Thì cái văn học Pháp Cú này đầu tiên, cái bài ngắn như chúng ta vừa chép, nó có một cái xuất xứ là thế này. Cái hôm đó có một vị trời ở cõi Quan Âm Thiên. Tự nhiên Ngài thấy hào quang trên đỉnh đầu của Ngài nó không còn sáng nữa. Và Ngài biết rằng Ngài sắp bị vô thường, tức là sắp bị trả hình hài của thiên giới và sa đọa vào làm cái con lừa của cái gia đình làm đồ gớm. Cho nên Ngài sợ quá, Ngài nghĩ rằng trong ba cõi chỉ có mình Đức Thế Tôn là có khả năng cứu vớt được. Cho nên Ngài xuống, Ngài đảnh lễ Đức Phật ở vườn Kỳ Đà. nói bạch Đức Thế Tôn, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Nói ba câu thôi. Ba câu này là ba câu rất là thường chúng ta từng nói trong hàng ngày. Và ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lễ thôi, rất là chí thành. Thì sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong thì cái thọ mạng của cõi trời vừa hết liền, thì ngài đầu thai xuống, nghĩa là thần thức ngài gá xuống cái con lừa của gia đình đồ nhà làm gốm kia. Khi mà vừa chui vô thai của con lừa thì vừa kết thành thai xong, thì con lừa mẹ nó tự nhiên nó bứt dây, nó chạy lung tung, nó đá, nó dẫm nát hết những cái bình ly ấm chén của người thợ gốm vừa nắng mới phơi thôi mà chưa có đun, chưa bỏ vô lò đun, cho nên nó còn rất là mềm. Và tức khắc là toàn bộ đồ nghề của bác thợ gốm đổ hết. Ông giận quá, ông đem con ngựa ra ông đánh. Mà chúng ta biết là trong khi con lừa nó mới vừa kết thai, mà ông chủ lò gốm ông giận quá, ông đánh rất là nặng tay, cho nên nó hư cái thai bé ở trong bụng con lừa. Thế là thần thức của vị tiên nhân lập tức ra khỏi thai lừa, xin trở lại cõi thiên giới và ngự trên ngôi trời yên ổn lại. Và chỉ trong tích tắc một sát na, từ cõi trời lọt xuống cõi nhân gian làm con lừa, rồi sảy thai lừa, thần thức trở lại cõi thiên giới trong một tích tắc mà thôi. Và sau khi trở về ngự trên cõi thiên, thì thiên nữ hầu nói: dạ thưa ngài, nãy giờ con thấy ngài ngủ quên. Vị thiên nói: không, ta vừa đi một vòng thọ sinh ở nhân gian rồi ta trở lại đây đấy chứ. Và sau đó thì ngài tức khắc ngài trở lại vườn Kỳ Đà, quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, ngài đảnh lễ. Ngài nói: kính lại Phật, kính lại Pháp, kính lại Tăng. Ơn Đức Tam Bảo đã cứu con thoát khỏi thọ sinh vào cái loài động vật thấp hèn kia. Và sau đó thì Đức Thế Tôn xả định. Đức Thế Tôn nói mấy câu kệ này: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả đều phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Cái câu pháp cú này nó có cái xuất xứ như vậy. Thì ngay cái đoạn dưới này, đại chúng lưu ý là nó nói được cái câu chuyện của vị thiên từ cõi trời rớt xuống nhân gian, thọ sinh rồi do cái phước nghiệp ổng vừa quy Tam Bảo thôi, khiến cho con lừa mẹ nó đá lung tung, nó đạp bể bình ly ấm chén, rồi ông thợ gốm ổng nổi sùng ổng đánh để cho cái con lừa kia hư thai, và cái nghiệp thọ sinh vào loài động vật thoát được, cho nên vị thiên trở lại làm lại ông trời như ngày cũ. Thì cái câu, bốn câu dưới này, nó là chứng tích của cái câu chuyện thí dụ mà chúng ta vừa nghe. Bốn câu trên này nó rất là quan trọng. Nó là cái nền tảng của văn học Đại Thừa, tức là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu các vị đã từng tụng thì các vị sẽ thấy nó là bốn câu kinh này đã có mặt ở trong Kinh Văn của Niết Bàn. Cho nên trước khi đi sâu vào cái phần Kinh Pháp Cú Thí Dụ, tôi có một điều nhắc nhở để cho đại chúng nhớ. Tuy đây là những câu kinh ngắn ngắn, những bài kệ rất dễ thương, dễ học thuộc, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều: toàn bộ cái tinh thần giáo lý Đạo Phật được bao hàm, được chứa ở trong những cái câu kinh ngắn như thế này. Chúng ta đừng tưởng Pháp Cú là một loại kinh thường dành cho người sơ cơ học. Đành rằng trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền thì tất cả những Phật tử khi bước vào đạo đầu tiên là phải học kinh này. Và họ học thuộc lòng kia, thuộc lòng từng câu kinh và biết từng cái thí dụ đi theo từng câu kinh như vậy. Và cái truyền thống Phật giáo Nam truyền đó là gì? Đó là vào những ngày lễ hội họ tập trung nhau lại, họ kể những cái chuyện Phật tích này. Câu kinh này nó có xuất xứ từ đâu? Phật ở chỗ nào nói lời kinh này? Đó là cái phong cách học tập và hành trì của Phật tử Nam Tông. Và chúng ta học vào đây cũng có nghĩa là chúng ta học rất là nhiều cái tư tưởng trong kinh tạng Phật dạy, chứ không phải là những câu kinh Pháp Cú đơn thuần mà thấp bé dành cho Phật tử đâu. Các vị Phật tử bắt đầu tu học kinh này, các vị tu lâu năm cũng học kinh này, các vị hòa thượng lớn cũng có cái kinh này trong tâm tư để có thể dạy Phật tử tín đồ, cũng có thể lấy nó làm cái tiêu hướng cho sự tu tập. Cho nên cái khả năng dung chứa của kinh này rất là rộng. Một câu kinh có khi người xưa giảng giải mất một tuần lễ, đó là chuyện bình thường. Cho nên cái điều chúng ta trước khi đi vào chúng ta hãy nhớ, Pháp Cú là một kinh văn cực kỳ quan trọng, và cái nội dung nó rất là sâu sắc, nó bao hàm toàn bộ giáo lý của Phật dạy trong này. Từ cái nhân thừa, tức là từ cái đời sống gia đình, xây dựng cái hạnh phúc với người thân, cho đến tu tập giải thoát, liễu sinh thoát tử, cũng từ căn bản những câu kinh như thế này. Như vậy thì cái đoạn dưới nó liên hệ với cái câu chuyện mà chúng ta biết câu kinh xuất xứ. Đoạn thứ hai là nó hàm chứa luôn cả cái tư tưởng rất là lớn của kinh Đại Bát Niết Bàn. Đoạn này nó Đại Bát Niết Bàn. Đại chúng đã từng đọc kinh Đại Bát Niết Bàn chưa? Chắc chưa hả? Đại Bát Niết Bàn mở đầu đó là có một vị thiên. Nhưng mà nếu chúng ta đi mênh mang nhiều quá, có khi có vị nắm không hết. Trở lại kinh Pháp Cú rồi đã. Cái điều đầu tiên mình có một thắc mắc đặt ra thế này: tại sao cái ông trời kia ông chỉ nói ba câu thôi? Con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Thế mà cái phước lành nó lớn đến nỗi là ông thoát được cái kiếp của loài súc sinh, sinh thẳng lại cõi trời trong một tích tắc. Tại sao mà hay vậy? Còn mình cứ bữa nào mình cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình lại Phật, lại mấy thầy, bỏ tiền cúng dường làm trăm ngàn Phật sự mà mình chẳng thấy phước báo tới, là tại sao? Nó khác nhau chỗ nào? Dạ đúng rồi. Mình làm có khi mình làm như một cái máy, mình nói dạ con quy Phật, đốt một nắm hương, vừa lại vừa hít hà vừa xích so, nhưng mà rõ ràng từ bên trong này nó không có cái tâm thành như vị trời kia. Mình đối chiếu hai cái tâm thức, hai giai đoạn là biết ngay. Cái lúc mà bình thường mình niệm Phật không có thiết tha. Lúc nào niệm Phật thiết tha? Lúc mình vượt biên niệm Phật thiết tha lắm. Giữa muôn trùng sóng gió biển khơi, không biết đâu là bến, đâu là bờ, không biết hải tặc ở đâu, không biết sóng thần nó sẽ nhận lúc nào, không biết ai sẽ cứu vớt mình lúc đó thì thôi. Phật chở đầy thuyền, tại vì niệm rất là chí thành. Thì chúng ta đối chiếu cái tâm thức mình lúc bình thường với cái lúc mà thật đầy đọ khổ sở, thì mình thấy cái tâm chí thành dễ phát. Thì đối chiếu lại ông trời, cái lúc mà ông niệm con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, là ông niệm, ông nói bằng tất cả cái tấm lòng của ông, có phải không? Tức là từng tế bào cơ thể nó nói, chứ không phải cái miệng này nói không, không phải cái ý nghĩ này nói không. Trọn vẹn cả thân thể, có bao nhiêu máu huyết của thân thể, xương sẩu của thân thể đều nói một câu đó mà thôi. Cái chí thành là như vậy. Cho nên cái quan trọng và cái hơn nhau ở chỗ không phải là ta tu lâu hay tu mau, mà ta tu thiệt hoặc là ta tu chơi chơi thế thôi. Mình mà tu thiệt thì hẳn nhiên mình sẽ thấy cái lực dụng của Tam Bảo gia hộ mình. Chí thành tất ứng, lòng mình thật là chí thành, thì ngàn vạn cái việc mà mình cầu Phật, lễ lại Phật, cái sự ứng nghiệm nó có mặt chứ không phải là không. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và cái điều kế tiếp nữa, đi vào cái văn bản này, các vị có thấy cái gì, điều gì lạ không? Cái gì lạ có mặt ở đây? Trước tiên chúng ta có cái đại ý của cái bài kinh này trước. Đại ý của đoạn kinh này Phật dạy cái gì cái đã? Mình phải nắm ý chính của kinh này, từ ý chính này mình triển khai ra. Tức là vô thường là chân lý của vạn pháp, phải không? Các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt lạng vui. Ta đi thử vào hai câu đầu. Mình để ý thử cái trong cái nhân gian này, có cái hiện tượng nào có sinh mà không có, mà trường tồn hoài không? Có cái gì mà sinh ra mà không bị mất đi không? Thưa, không hề có. Có phải không? Điều thứ nhất là vô thường là cái chân lý phổ biến hầu hết mọi cái hiện tượng vật chất hữu hình, và mọi cái hiện tượng vô hình cũng có mặt cái đặc tính vô thường nữa, chứ không phải là chỉ có cái vật chất hữu sinh thôi. Người ta khám phá ra một điều là đất đá được gọi là cái vật chất vô sinh. Đá là loại vật chất vô sinh. Nhưng mà khi mà khoa học nhìn kỹ thì đá nó có vô thường không? Mình chưa nói tới cái chuyện người ta phá núi đá nó vô thường. Tự thân của cái mà gọi là hòn đá bất động kia, nếu mà nhìn bằng cái con mắt của nhà khoa học thì thấy là những cái hạt điện tử nó vẫn di chuyển không ngừng, chứ không bao giờ bất động trơ lì như một hòn đá. Và Trịnh Công Sơn có một câu hát. Câu hát gì? Câu nữa, câu khác nữa. Ai biết bia đá không đau đó. Rõ ràng là nếu người ta dùng con mắt của nhà khoa học mà đi vào các lĩnh vực vật chất, người ta cảm thấy một điều là đất, đá, núi, sông, cỏ, cây đều có một cái cảm thọ. Cỏ cây nó có cảm thọ rất là dễ. Cái thành phố tôi ở có những ông già nuôi một vườn lan rất là rộng, ông chăm sóc bằng tất cả tấm lòng của ông. Khi ông mất, con ông cũng làm chừng đó việc, cũng tưới tắm chăm sóc và nuôi dưỡng bằng đủ loại thuốc. Thế mà từng chậu lan vàng lá rụng hết, và tới cuối cùng chết luôn cả một vườn lan. Và người xưa không phải vô lý là trong nhà có một người thân, một ông già mất, họ đem khăn là họ buộc để tan cây cỏ. Không phải là việc làm vô lý nha. Nó có thật một điều, đó là gì? Cây cỏ nó cảm được năng lượng của con người, nó cảm được cái sự chăm sóc của con người. Cho nên khi có một người ra đi, cái gần nhất là loài chó, nó có thể chết theo chủ nó, nhưng mà cái loại thảo vật vô tình nó cũng có cái cảm giác tính, tuy là nó chậm, nó không có bén nhạy như loài vật, nhưng nó vẫn có cái cảm tính của nó. Người ta đánh đàn gần cái hoa hồng nở sớm hơn, người ta muốn tăng cái năng suất của lúa mì, người ta cũng có thể chơi nhạc những loại nhạc êm dịu làm cho năng suất của lúa mì tăng lên. Có phải không? Đây là những điều mà khoa học đã thực nghiệm đã chứng minh được. Như vậy thì chúng ta thấy một điều, từ cái vật chất vô sinh là đá, nó cũng có cái sự di chuyển, cũng biến thiên, cũng vô thường. Rồi vật chất như loài thực vật, nó cũng có cảm giác, nó cũng biết khổ đau, nó cũng biết rung động. Có một người mà chuyên môn là hạ cây rừng, vừa bước vào vườn cây, tức khắc là cả một rừng cây báo động xôn xao. Người ta đo được cái ưu tư, cái lo sợ của từng chiếc lá rung rẩy. Đó là chúng ta nói về những cái cảm thức của cái loài thực vật. Mà khi nó có sinh trưởng, nó có cảm giác, nó có đau buồn, thì nó bị cái gì chi phối? Vô thường chi phối, sinh diệt chi phối, sống chết chi phối. Đó là điều tất nhiên mà thôi. Và trở lại vấn đề là hai câu đầu này nó bao trùm tất cả mọi hiện tượng. Nhỏ sinh mạng bé bỏng như con người, bị vô thường đã đành. cái lớn như hành tinh này cũng vô thường. Xa hơn hành tinh, mẹ của hành tinh là mặt trời cũng bị quy lực vô thường chi phối. Rồi không gian này có vô thường không? Cái luận thuyết khoa học bảo rằng là từ một cái hạt nhân đầu tiên nổ cái bùm, cái nó thành hình cái vũ trụ sơn hà này. Rồi nó rộng đến một lúc nó tan vại, nó co lại. Thì cái không gian vô vàng tinh tú ở trong đó, người ta cũng xác định nó cũng mang cái đặc tính vô thường. Có điều tuổi thọ nó dài quá cho nên người ta không đoán được mà thôi. Như vậy thì vô thường bao trùm cả cái sinh mạng bé bỏng của con người, sinh mạng của loài động vật có thể dài hơn ta dài 300 năm, như loài rắn. Rồi cái sinh mạng của một hành tinh này có thể là nhiều tỷ năm, mặt trời thì 10 tỷ năm mà nó đã sống được hết phân nửa tuổi đời của nó rồi. Tức là cái hệ mặt trời của chúng ta, người ta ước đoán là đi được phân nửa phần đường rồi, sống được phân nửa tuổi rồi. Cũng giống như mình đã lên đến tuổi 50 vậy. Thì tóm lại một điều là từ cái vật chất lớn cho đến cái vật chất bé nhỏ, khi đã có hình, khi đã có ý niệm thì đều chịu chung một cái quy luật vô thường như nhau mà thôi. Không hề có một cái gì vượt thoát khỏi cái quy trình của vô thường mà tồn tại cả. Và nếu đi sâu hơn thì cái vô thường này nó có ba phần. Một là gì? Thân vô thường. Thứ hai là hoàn cảnh vô thường. Thứ ba là tâm vô thường. Trước khi đi vô ba cái phần đó, có một điều các vị lưu ý, nó có những cái từ ngữ mà trong giáo lý Đạo Phật chia ra rất là hay. Cái từ ngữ là sát na vô thường. Và cái từ thứ hai gọi là nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường nghĩa là cái đặc tính của vô thường này nó liên tục, cái đơn vị thời gian rất là ngắn. Ví dụ như cái đèn cầy, người ta đốt cái đèn cầy cháy thì chúng ta gọi là cây đèn cầy đang sống. Nhưng mà nếu nhìn thì chúng ta có thể nói là cây đèn cầy đang bị hủy diệt từng sát na. Tức là cái ngọn lửa kia nó được tồn tại, được có mặt là do vì cái chất sáp cứ chảy vô hoài. Nếu sáp mà ngưng chảy vào, cây đèn cầy không cháy được. Và cái sự sống của chúng ta thở vào thở ra được gọi là sống đây, thì nó đang ở trong cái tình trạng sát na vô thường này. Tức là mình hít vào, mang dưỡng khí vào có nghĩa là gì? Đem sự sống vào. Mình thở ra, mà nếu mình không hít vào là sao? Là mình chết. Và như vậy thì thở ra hít vào là đã có mặt cái sự chết từng chập một, gọi đó là sát na vô thường. Cái hiện tượng còn sống của chúng ta được gọi là sát na vô thường. Và nhất kỳ vô thường có nghĩa là lúc mà mình thở ra rồi không hít vào nữa được gọi là nhất kỳ vô thường. Ngã cái đuổi, mắt nhắm luôn và không còn thở nữa, hình hài lạnh đi, gọi là nhất kỳ vô thường. Và mình đang thở vào, thở ra thì gọi đó là sát na vô thường. Hai cái đặc tính này nó cùng có mặt trong một cơ thể con người. Không hề có cái già nào mà tự nhiên đến cái cụp ở trên tóc của ta cả. Lần đầu tiên vào lúc 30 tuổi mình soi gương, mình thấy bất chợt có một sợi tóc bạc thôi. Cái 2 năm sau mình bỏ quên một ít lâu sau, mình thấy trên đầu mình nó có nhiều sợi tóc bạc. Và tóc bạc này không phải tự nhiên hừng sáng rồi nó có mặt, mà có nghĩa là nó chuyển màu từ màu đen trở thành màu nhạt một tí. Từ một sợi tóc bạc, dần dần có nhiều sợi tóc bạc, và tới một lúc thì chúng ta soi gương lại thấy tóc mình bạc trắng như bông hồi nào không hay. Như vậy thì không phải là tự nhiên tóc mình chợt bạc, mà nó do cái quá trình kéo dài từ năm nọ tới tháng kia. Và cũng vậy, không hề có cái nhất kỳ vô thường khi bên trong nó đã có cái chất của sát na vô thường rồi. Có một lúc nào đó mình soi gương nói sao tự nhiên bữa nay tôi già dữ vậy. Quý vị có ngạc nhiên khi soi gương thấy mình già không? Thưa đâu có ngạc nhiên. Người ta khám phá ra một điều là những cái nếp nhăn trên mặt trên trán này nó đã có mặt từ hồi mới sanh. Nó đã có hằn sẵn những nếp nhăn thế này rồi. Nó chưa phát hiện đấy thôi. Tới một lúc nào đó nó có dần dần lên chứ không phải là tự nhiên mà có mặt. Cho nên cái sát na vô thường là cái tất yếu để có mặt cái nhất kỳ vô thường. Nếu mà cái chất sáp nó không có chảy vào để nó mòn dần, thì sẽ không có cái lúc mà toàn bộ cái đèn cầy bị tắt do gì hết sáp. Và cái lúc mà nó đang cháy cũng có nghĩa là nó đang chết. Và người ta có một cái câu nói là anh đã bắt đầu sinh ra là anh đã bắt đầu chết. Đúng không? Thưa đúng chứ. Mình sống một ngày có nghĩa là mình chết mất một ngày. Ví dụ như cái cuộc đời mình nó được 3.000 ngày đi, thì mình đã sống qua một ngày, có nghĩa là mình đã mất một ngày, chỉ còn 2.999 ngày còn lại. Và cứ tính như thế, mỗi một ngày mình sống là mỗi một ngày mình đã chết. Mỗi một ngày mình có mặt trên trần gian là mỗi một ngày mình đã đi ngang qua cái đoạn đường sắp đến cái chỗ tử sinh. Và cuộc đời ai rồi cũng tới lúc xuống cái đò tử sinh mà thôi. Vô thường đó là điều gì? Nó hiển nhiên và tất yếu. Và hai cái điều này, sát na vô thường và nhất kỳ vô thường này, là cái nó có mặt trong tự thân của mỗi chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất. Trở lại vấn đề là thân vô thường. Có một câu chuyện ở trong kinh Bách Vụ. Có một anh Phật tử kia, anh đi chơi. Anh ghé vô một cái nhà quan kia, anh ngủ lại ban đêm. Nửa đêm đang ngủ ngon giấc, nghe một cái ầm. Anh giật mình ngồi dậy. Anh thấy có một cái con quỷ, nó vác về một cái xác người, nó liệng trước mặt anh. Nó rửa tay rửa chân, nghĩa là trước khi ăn thịt người thì nó phải, nó cũng giống như dân Mỹ, rất là vệ sinh, rửa tay chân sạch cái đã. Chưa kịp ăn thịt thì có một con quỷ thứ hai nó lại đi tới. Con quỷ này nó tới nó chụp cái xác người. Nó là cái dân nào tới mà nó không cần phải dọn bàn ăn, phải có khăn, có nĩa, có muỗng gì hết, có dao gì hết, chụp xác người giật rứt một cái tay ăn. Con kia tức quá, nói mi cái thức ăn này của ta mới mang về, ta cực khổ lắm ta mới kiếm ra được một con người, mi từ phương nào tới mới ăn cướp của ta. Con tới sau nó rất là ngang bướng, nó nói cái xác này của tao. Tên kia tức quá, nói tại sao mày nói vậy, bây giờ có cái anh chàng Phật tử đang ngủ ở trong nhà kia, mày hỏi anh thứ coi, nếu mà anh nói của mày á thì tao xin lỗi tao cho mày luôn, còn nếu nó nói mà không phải của mày là tao trừng trị mày cho biết. Thì anh kia là một Phật tử, Phật dạy đừng có nói dối, mà với lại hai con quỷ con nào cũng dễ sợ, mình mà nói của thằng này thì thằng kia nó cũng giết, cho nên nói thiệt cho chắc ăn. Thì cái con quỷ thứ nhất nó hỏi chứ anh nói rõ ràng coi là cái xác này của tôi là của cái thằng mới tới. Trên kia nói đúng là cái này, cái món mồi này là của anh đã đem tới. Cái tên thứ hai vốn là một cái tên lưu manh, cho nên nó nghe nói vậy nó lại nó nắm cái tay của cái anh Phật tử đó, nó rứt một cái, một là xích một cánh tay, nó bỏ vào miệng nó nhai. Thì cái con quỷ thứ nhất nó thấy nó thương tình, do vì cái con người nó thật này cho nên mất cánh tay, cái nó mới xé cái cánh tay của xác chết nó lắp vô cảnh. Tất nhiên là nó có pháp thuật cho nên nó lắp vô thì liền y như cái tay của ảnh vậy thôi. Cái con kia nhai ngấu nghiến hết cái tay xong, nó lại rứt tiếp một cái tay nữa, và nó làm 4-5 lần. Thế thì tứ chi thượng hạ và cả cái mình nó lấy luôn. Và mỗi lần nó lấy như vậy thì cái con quỷ thứ nhất nó lại đem cái tử thi nó lắp vào. Cuối cùng thì cái hình hài thiệt của ảnh thì người ta lấy mất tiêu rồi. Mà cái hình hài ảnh đang hít thở, anh đang nói năng, anh đang nhìn ngắm thì là của cái thây ma của cái con quỷ kia nó vác, nó liệng như đó. Lúc bây giờ anh nhìn, anh nói không biết đây là mình hay không phải mình. Cái này là ta hay không phải ta. Đôi khi nếu mà mình tĩnh tâm lại, mình cũng nên thử nhìn lại coi cái này của mình hay không phải của mình. Có phải không? Quý vị có khi nào mà giữa đêm vắng canh tàn, quý vị hỏi thử cái này là ta hay không phải ta, có khi nào hỏi vậy không? Chưa bao giờ dám hỏi. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình nghĩ một điều, nếu nó là mình, nếu cái này thật là của ta, thì mình phải có chủ quyền với nó, có phải vậy không? Mình cái nếu cái nhà này là của mình thì mình có chủ quyền với nó chứ. Mình có quyền bán nè, mình có quyền mở cửa bên hông ra để đi cho thuận lợi nè, mình có quyền sửa lại cái gara nè, mình có quyền trang trí nó đẹp hơn, có phải vậy không? Nếu mà hình hài này của mình, có ai muốn nó xấu không? Thứ không. Muốn nó phải đẹp hơn cái con bà A và B kia chứ, phải dễ coi hơn chứ. Nếu nó là cái của mình mà mình có chủ quyền thực sự á, thì mình đâu có muốn tóc nó bạc làm chi, mình đâu có muốn mặt nhăn làm gì, mình đâu có muốn đi đứng lụm cụm, có phải không? Có ai mà dại khờ đến nỗi là muốn cho cái của mình này nó xấu hơn thiên hạ, nó yếu hơn thiên hạ, nó bệ rạc hơn thiên hạ. Và nếu nó của mình thiệt á, thì mình có ngu gì muốn cho nó bệnh hoạn để nó chết chứ. Bao nhiêu năm trong cuộc đời làm cực khổ để có cái gian sơn sự nghiệp, có con có cái để được nhờ, mà tới lúc rồi mình buông tay, mình không có làm chủ được. Mình muốn sống mà nó không sống, muốn khỏe nó không khỏe, muốn đẹp thì nó không đẹp. Như vậy thì gọi cái này là mình thì trật rồi, không có chủ quyền gì về nó hết mà gọi nó là mình được ư? Nó có đúng, phải vậy không? Nếu nó gọi nó là mình thì mình phải có chủ quyền, mà chủ quyền mình đâu có. Nếu gọi là đất nước này của tôi thì mình phải có chủ quyền về nó chứ. Vùng trời này của tôi, vùng biển của tôi, vùng đất của tôi là bất cứ kẻ nào xâm lăng là không có được. Tôi có chủ quyền, tôi có thể cắt một phần đất tôi bán cho thiên hạ, tôi tặng cho thiên hạ được. Tôi có chủ quyền thì tôi có thể ra lệnh cho thần dân phải nghe theo lời. Dù thể chế tôi độc tài mấy, thần dân cũng phải nghe. Gọi là người có chủ quyền. Đối với hình hài mình cũng vậy. Nếu mình nói mình có chủ quyền với chính mình thì điều này không có đúng. Nó ưa cách nào nó làm cách ấy mà thôi. Và bản chất của nó rất là vô thường, cho nên tự bên trong của nó, cái mầm bệnh nó tiềm tàng, ta không thể ngờ được. Một tế bào đi nghịch thôi thì mình có thể ra gò chơi, hoặc là ở Mỹ này thì mình có thể vô lò thiêu 5 phút là rồi, còn tro mà thôi, không còn cái gì cả. Cho nên rõ ràng là cái đặc trưng của cơ thể không hề, chúng ta không hề làm chủ được nó bao giờ, không có chủ quyền gì về nó cả. Như vậy thì thân này quả là gì? Quả là vô thường. Đang khỏe khoắn, đang bình ổn, tự nhiên ngủ một đêm thức dậy, cái nó không buồn bỏ chân xuống đất nữa. Nửa bên người nó không chịu lúc lắc nữa. Có tình trạng này không? Có chứ. Đó là nhẹ. Nặng hơn nữa thì dép dưới giường, lên giường vội việc, Có người rút chăn lên ngủ rồi sáng hôm sau không buồn bỏ chăn xuống mang dép nữa, nằm luôn đó. Và người ta phải gọi dịch vụ tang lễ tới làm việc thôi chứ không thể đi đâu được nữa cả. Rõ ràng là bản chất của thân nó là vô thường vậy. Thế mà chúng ta khổ vì thân vô cùng, có phải không? Từ lúc bé hình hài nữa nó làm khổ mình biết mấy. Ra đường thì chúng bạn chọc ghẹo xấu nè, nào là thấp nè, nào là mũi không cao nè, vân vân. Thì khi mà có cái hình hài này là bao nhiêu nỗi khổ đến với mình. Từ lớn lên một chút nữa vào cái tuổi biết thương biết nhớ thì cái hình hài này nó cũng làm khổ mình vô cùng. Làm cái đuôi theo cái cô nàng kia mất hết một năm trời, dùng đủ cách hết để mà làm cho người ta thương, người ta không chịu thương mình, ta thương người khác. Đó là cái khổ của cái người gọi là gì, yêu đơn phương ha. Nhưng mà nếu thương được cái con người kia thương lại mình rồi mang họ về nhà thì nó khổ hơn gấp nhiều lần. Mình tưởng là mình rước về một cái con người dễ thương, quá ra rước về nhầm cái bà chằn. Cuộc đời mình ví như mà không có con người kia thì đỡ khổ biết mấy, mà có con người kia cái mình trần ai phải đeo mang cái gánh nặng đó có khi suốt cả một đời người. Lỡ mang con người ta về rồi bỏ đi đâu, trả về bố mẹ thì không có được. Nào luật pháp ràng buộc, nào đạo lý xã hội đông phương ràng buộc. Ngày xưa chưa rước được nàng thì thấy nàng vả là vàng, mới về có 3 tháng thấy là đất sét chứ không phải vàng nữa. Sau 3 tháng thì không phải đất sét mà là cái gì ghê gớm hơn, là sư tử là gì đó, mình thấy sợ vô cùng. Và rõ ràng là từ lúc tấm bé cho tới lúc trưởng thành, rồi tới lúc già, khổ không? Thứ khổ chứ. Cả một cái tuổi già lụm cụm, đi đứng khó khăn. Các vị mà có dịp, hồi năm rồi, tôi ra thăm thầy viện chủ ngoài Hawaii. Ông dẫn đi chơi, đi non, đi nước, rất là vui. Ông nói, bữa nay tôi dẫn với thầy đi một chỗ đặc biệt. Ông dẫn vô cái viện dưỡng lão. Đúng là cái chỗ đặc biệt. Và vô đó rồi, về nhà tôi nằm 2 ngày, không thèm dậy nữa. Buồn đời. Không có cái gì chán đời bằng vô cái viện dưỡng lão cả. Mà chúng ta thấy là trên cái văn hóa Mỹ, người già được họ đưa vào cái viện dưỡng lão. Một tuần thì con cái mới rảnh đi đến thăm bố mẹ một lần. Và trong cái thế giới toàn là người già với người già, người bệnh với người bệnh. Cái tự nhiên cái không khí nó ảm đạm, nó trùng xuống một cách rất là tội nghiệp. Có người thì sự sống không còn nữa, nó biến mất trên mắt, trên mũi, trên miệng, trên cái thân thể rồi. Chỉ còn một cái hình hài thở vào thở ra, đầu thì niễn một bên và nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, không có người lao. Chết thì chưa chết, mà sống thì không phải là người sống. Người ta nghĩ rằng phải sống dai, tuổi thọ phải cao 90, hơn 90 là phước. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn cái trường hợp đó thì chúng ta thấy không phải là điều phước. Và luật pháp, cái nhân quyền bây giờ người ta đang đòi hỏi một điều, đó là cho tôi được tự do chết. Đã tới lúc con người kêu gào về cái chuyện là phải cho tôi được chủ quyền về cái chết của chính tôi. Khi người ta muốn rời bỏ hình hài mà bắt người ta còn lại, bắt người ta không được đi, không được chết, là một cái sự bạo hành, nó tội cũng giống như là mình giết sinh mạng của con người vậy. Và nếu các vị đã từng đến những dưỡng lão viện, nhìn thấy có những người rất là già, họ sống còn cõi, đếm từng tháng ngày đi ngang qua cái viện dưỡng lão, rồi quý vị mới thấy tội cho một kiếp người. Và như vậy thì từ cái trẻ của một hình hài, nó đã chồng chất bao nhiêu nỗi sầu đau, tới cái tuổi trung niên cũng từ cái thân vô thường này ta nếm bao nhiêu nỗi khổ, rồi tới cái tuổi già mình cũng chứng kiến được trong tự thân này cái nỗi khổ của hình hài vô thường. Đó là cái điều thứ nhất mà mang cái hình hài chúng ta cảm nhận được. Cái điều thứ hai là cái hoàn cảnh vô thường. Thưa, không hề có một cái hoàn cảnh nào bình yên trong cuộc đời này cả. Không hề có cái niềm vui, cái trận cười nào suốt sáng thâu đêm cả. Cái vui rồi cái buồn tiếp theo. Đây là cái điều rất là thực tiễn trong cái cuộc sống của chúng ta. Mình cứ nghĩ là mình rời cái quê hương Việt Nam, mình qua ở cái quê hương văn minh nhất của hành tinh này, cái điều kiện vật chất sung mãn là hạnh phúc nhất, có phải không? Cái hoàn cảnh đây được gọi là thiên đường nhất trên cái hành tinh này. Nhưng mà các vị thử kiểm điểm lại coi có phải là thực sự hạnh phúc nhất hay không? Từ ngày đặt chân đến đất Mỹ tới giờ, chúng ta có bao giờ chảy nước mắt không? Cũng có chứ. Mỗi một vùng đất, mỗi một nơi chốn, nó có những cái hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nó có những cái nỗi khổ khác nhau. Và hầu như không hề có một cái nơi chốn nào trên hành tinh này mà không có cái nỗi khổ cả. Không hề có một cái xã hội văn minh nào mà không có cái niềm đau, không có những cái khó khăn của hoàn cảnh đưa đến cho chúng ta cả. Ví dụ như ngày mới đặt chân trên cái đất nước này, mình phải bôn ba, phải làm lụng để có nhà, có cửa, có xe, có tiền gửi trong băng và nuôi con cái. Đầu tư tất cả những cái tâm lực của mình. Cho đến lúc bây giờ thì hai mươi mấy năm có mặt trên cái đất Mỹ này, phần lớn là các vị đều có một cái hoàn cảnh tương đối ổn định, có một đời sống tương đối ổn định. Nhưng mà mình thử hỏi là mình có hết phập phồng, có hết lo sợ khi sống trong cái hoàn cảnh ổn định như thế này không? Thưa, những cái lo sợ, những cái bất an nó vẫn còn đó. Nó theo với cái mức độ tài sản sự nghiệp của mình lớn nữa. Chẳng hạn như mình nghèo thì mình có cái lo sợ của người nghèo, mà đủ ăn thì nó có cái lo sợ với cái người đủ ăn, mà giàu có thì mình cũng có cái nỗi bất an của người giàu có. Nói chung là không hề có một cái hoàn cảnh nào mà mình bình chân như vậy, không lo lắng, không bất an cả. Dĩ nhiên là cái chuyện lo lắng bất an là cái chuyện của chính mình, nhưng mà cái chuyện đổi thay của hoàn cảnh bên ngoài là chuyện của nó. Nó không hề vì cái lý do mình lo lắng mà nó không đổi thay, không vô thường. Vô thường là chuyện tất yếu của nó mà thôi. Nó có nhiều cái vấn đề vô thường xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta. Cái gần nhất là gì? Gần nhất là những cái xáo trộn của tiền tệ. Những cái bất an của xã hội Mỹ nó cũng có vậy. Một cái cuộc khủng bố nào đó nó có mặt, nó làm cho cái kinh tế của thị trường lay động, nó đến với mình không biết là mình có làm cái sở này bền hay không, nó cho mình nghỉ việc bao nhiêu chuyện. Rồi những cái xã hội mà chiến tranh loạn lạc thì người ta lại lo sợ. Xã hội Mỹ nó tương đối bình yên, mình có lo sợ chiến tranh không? Đôi khi cũng có. Cái tên khủng bố nào nó nổi khùng, nó bỏ thuốc độc gì trong những cái vùng nước uống cũng là điều lo sợ. Rồi thưa ngàn vạn chuyện, cái bang Cali này, lâu rồi tôi có nghe một cái thông tin người ta bảo rằng cái vùng Kali này nó có những cái đường vân báo động một cái điềm triệu là cái cuộc động đất rất lớn sẽ xảy ra và đất nứt, có khả năng là nó sẽ đem cái vùng Kali này nó tách riêng ra khỏi nước Mỹ thành một cái vùng đảo nào xa xôi đó, hoặc là nó chìm mất dưới lòng biển, hoặc là vân vân ngàn vạn chuyện nó có thể xảy ra. Và một cuộc động đất như cách đây nhiều năm thì chúng ta thấy là nó là cái chuyện xảy ra rất là bình thường trên cái hành tinh này. Và cái hiện tượng con người càng ngày càng tàn phá cái môi trường sống, chẳng hạn như cái tỷ trọng của trái đất này nó nặng 2 kg, nó làm cân bằng cái quỹ đạo, nó quay đều đặn theo cái trục quay của nó. Nhưng mà con người tới hôm nay lấy từ cái lòng đất này cái tỷ trọng của dầu lửa để xài. Mỗi một ngày họ đốt không biết bao nhiêu, nghĩa là cái sức nặng của trái đất này nó dần dần bị bào mòn do cái khả năng tàn phá của con người. Ai mà tránh được cái chuyện nó sẽ quay lệch dòng? Ai mà nói được thời tiết bất thường? Ai mà nói được là cái sinh thái bị hủy hoại? Vân vân, có ngàn vạn chuyện từ bên ngoài hành tinh đổ về, có ngàn vạn chuyện từ bên trong đổ ra. Thiên tai, dịch quả, nó nguy hiểm nhưng mà nhân quả còn nguy hiểm hơn. Cho nên, không hề có một cái hoàn cảnh nào bình ổn cho con người rảnh rang nằm khẩn chân mà cá hát cả. Nó là cái gì rất là bất an, nó chực chờ mình. Và thưa đại chúng, là có khi vài ba phút thôi, lái xe trên đường bất cẩn thì có một cái chuyện xảy ra là cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng nó xảy đến với chúng ta rồi. Vô thường của tự thân, vô thường của hoàn cảnh, đó là cái điều tất yếu mà không ai có thể tránh được cả. Mình gặp nhau trong một cái cuộc vui bình thường thế này, sum họp trong một cái đại gia đình Phật tử, nhưng mà mình đâu có biết rồi là ngày mai nó có những cái đổi khác. Có những bà cụ hôm nay có mặt và biết đâu hôm mai hôm mốt là vắng mặt thì sao? Cho nên không hề có một cái hoàn cảnh bình yên cho con người. Biến động đổi thay đó là cái điều tất yếu trong tự thân của hoàn cảnh của xã hội. Cái điều thứ ba là tâm thức con người vô thường. Cái này thì rõ ràng là nó gần với mình lắm. Người ta đo được cái độ nhạy của tâm thức, nó nhạy hơn bất cứ một cái loại máy viễn thông nào hết. Mình hiện tại mình sử dụng điện thoại di động, mình bấm lụp cụp thì bên kia người ta nhận thông tin mất chừng khoảng một phút. Tới không? Nửa vòng trái đất mất bao nhiêu phút? Chắc chưa tới một phút, nhanh nhất. Nhưng mà thưa đại chúng, là tâm thức của con người ta, cái khả năng của ý thức nó đổi thay này nó nhanh hơn cái điện thoại. Mình đang vui, đang có những cái suy nghĩ rất là yêu đời, tâm thức mình đang ở trong cái trạng thái lân lân, nhưng mà bất chợt một cái ý thức khởi lên thì mình buồn tức khắc. Đó là chuyện đổi thay từ bên trong. Đổi thay bên ngoài thì có thể là con người kia đã từng với mình giao hảo rất là lâu, xây dựng được cái tình cảm rất là bền bỉ 20 năm đi qua, thế mà chỉ cần một câu nói thôi là tất cả những cái sự thương yêu gắn bó, những cái cảm tình lâu nay nó trôi theo nước mất tiêu. Một câu nói thôi, một cái nhìn thôi, một cái cử chỉ thôi, thì từ cái trạng thái thương người ta có thể biến qua đổi thành ghét là cái chuyện rất là bình thường trong cuộc đời. Cái này thì các vị chứng nghiệm được rất là dễ. Có khi một câu nói đó bình thường, chẳng hạn như mình đến chùa gặp cái chị sư huynh mình đi trước với khen, ồ bữa nay sao mà đẹp vậy, dễ thương vậy. Cũng câu nói đó hôm qua thì mình nghe mình mát ruột. Bữa nay mình mới bị ông sếp ở đằng sở dần cho một trận. Mình thoáng nghe câu nói đó, mình nghĩ là người ta đang ác ý, người ta nói móc mình, thấy mặt mình trầm dầm, người ta nói vậy chứ không phải người ta khen thiệt. Thì cũng một câu nói mà cái tâm thức của chúng ta khi thì thế này, khi thế khác. Cho nên cái bản chất của vô thường là bản chất của tự tâm, của tâm thức. Và rõ ràng là cũng cái con người đó, mình đã từng chết lên chết xuống để đòi người ta thương. Thế mà khi rước người ta về rồi thì mình thấy hóa ra là cái của nợ. Cũng con người đó. Có khi một năm đầu thì mình nghĩ rằng là quá là có phước. Mình nói thầm trong lòng hoặc nói cùng hàng xóm láng giềng cho ta biết là cuộc đời tôi mà nếu thiếu cái con người kia là tôi chết liền. Cái qua năm thứ hai mình nói giá mà không có con người kia chắc tôi sống thọ thêm được 5-10 năm nữa. Lâu lâu tôi có đọc cái câu nói của hoàng tử Sạc ha. Cuộc đời của cái vị hoàng tử này rất là hào hoa. Không biết bao nhiêu cái cô bồ đi ngang qua cuộc đời ông. Cuối cùng ông chọn được một người, ông cưới làm vợ. Ông tuyên bố với cô nàng là coi như là bắt đầu cưới nàng về là ta khóa sổ hết. Không còn có ai có thể làm cho ta có thể nhìn họ bằng nửa con mắt nữa. Tức là trái tim ngang đây đóng lại. Chỉ chừa một hướng nhà nàng thôi. Nhưng mà tới chừng vừa dìu nàng lên xe hoa, thấy cái cô phù dâu rất đẹp, cái ông ta quay ngang, ông ta nói Tôi không ngờ là cái lời nói tuyên bố của tôi vừa rồi nó trở thành vô lý. Vì tôi vừa phát giác là trái tim tôi nó mở thêm cánh cửa với cái cô phù dâu. Cô đẹp quá. Chưa rước cô nàng về nhà là lòng đã đổi thay. Rõ ràng là không có cái gì đổi thay nhanh và bất thường bằng tâm thức của con người. Đây là cái vô thường nó có mặt trong bản chất của con người, bản chất của hoàn cảnh và bản chất của tâm thức này. Và các vị thử nhìn, đừng nhìn xa của ai, hãy nhìn lòng mình là biết. Có phải không? Hồi sáng mình thấy người kia dễ thương mà chiều gặp mặt mình thấy ghét. Rõ ràng như vậy thôi, không có trốn đường nào mà thoát khỏi cái tâm thức vô thường của chúng ta cả. Hồi chưa biết đạo, nghe mấy ông thầy nói hay quá, mấy ông dụ khị. Cái mình tới chùa, mình công quả, mình thương Phật, thấy mấy thầy, ông nào cũng là Phật hết. Mình hứa với lòng là chắc chắn là cuộc đời con từ đây con sẽ gửi gắm cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng thôi, con tu thôi. Tới chừng vô chùa tu ít lâu, làm Phật sự ít lâu, cái mình phát giác ra thật sao mấy thầy thấy ghét quá. Chán đời vô cùng, chán luôn mấy thầy, rồi chán luôn Phật nữa. Rõ ràng là có lúc chúng ta cũng như thế. Thấy mấy thầy cũng lao sao, cũng tranh lợi, tranh danh, rồi cũng ông nào ông ấy thấy tiền con mắt cũng sáng trưng hết. Thôi không được rồi. Thôi con ở nhà cho yên. Đó là cái bệnh rất là rõ, dễ có mặt trong tự thân của chúng ta. Và từ cái ba điều này các vị để ý là không có một cái hiện tượng gì vắng mặt cái vô thường cả. Và chúng ta học được bài học này thì điều thứ nhất nó làm chúng ta bình yên lại. Bình yên là sao? Mình khổ không phải vì cuộc đời vô thường. Có phải không? Cái bản chất của mọi sự vật đều vô thường. Bản chất của con người nào cũng ra đi. Bản chất của tâm thức nào cũng đổi thay. Đó là cái tự nhiên tất yếu thôi. Thế thôi. Nhưng mà mình khổ là tại vì mình muốn đừng vô thường. Mình muốn là cái người mình thương phải như vậy, phải giống y lúc mà người con trai đó hoặc cô nàng đó, như cái lúc mà mới gặp thôi. Nhưng mà mới gặp thì người ta khác, lúc đó người ta cần trổ hết tài ba của người ta ra để chinh phục. Nhưng mà khi đã chinh phục được rồi thì họ có quyền sống bằng cái sự thật của họ chứ. Tâm thức của họ ra sao thì họ như vậy. Họ vốn là người ăn nói cục mịch thì họ sớm muộn gì cái cục mịch cũng có mặt, đâu thể tránh được. Cho nên mình phải biết một điều rằng vô thường là bản chất của sự vật, cho nên mình chấp nhận vô thường thì nó đỡ khổ một phần. Đỡ khổ với người sống, đỡ khổ với cái gì nữa? Ai rồi cũng ra đi. Sống trên nhân gian này lụi đụi, không sớm thì muộn thế thôi. Không có gì tồn tại mãi cả. Cho nên chấp nhận được vô thường là người rất thông minh, là người đỡ khổ đi rất là nhiều. Xưa vua Sở, ông dẫn quần thần lên núi, ông nhìn giang sơn, ông mếu máo, ông khóc. Ông nói các khanh coi, giang sơn gấm dốc của ta đẹp như vậy, mà ta đã già, ta không thể sống được để mà cai trị thần dân. Cái cả một đám quần thần nó khóc theo. Chỉ có một tên nó không khóc, nó cười ngất. Vua tức mình hỏi như tại sao ta đang khóc mà anh cười. Cái tên tể tướng kia nói dạ tâu bệ hạ, nếu nói như bệ hạ thì bệ hạ làm sao có thể làm vua được. Nếu mà con người ai cũng sống mãi thế thì giang sơn này của các vị vua tiền triều, bệ hạ làm sao có thể làm vua được. Cho nên những người lớn ra đi để cho bệ hạ có mặt, bệ hạ làm vua, rồi bệ hạ ra đi để cho người khác làm vua, đó là chuyện thường. Cuộc đời nó phải như vậy. Ví như mà cuộc đời này ta sinh ra trong nhân gian, ta ở ì hoài ở đây, ta không chịu ra đi, thế thì con cái ta làm sao nó có cái điều kiện để nó lớn, để nó phát triển. Nếu mà mình muốn cho không có sự vô thường với chính mình, thì người ta cũng muốn cho không có sự vô thường đến với người ta. Và rõ ràng như vậy thì không có cái điều kiện để phát triển, không có điều kiện để đổi thay. Con người là phàm nhân cứ mãi là phàm nhân, con người ác độc cứ mãi là ác độc. Cái kẻ chúng sinh ngu muội kia mãi là người ngu muội, không có cái điều kiện để phát triển. Cho nên vô thường là nỗi buồn. Nhưng mà nếu mình biết nhìn bằng con mắt của Đức Phật đã nhìn, vô thường là bản chất của sự vật, thì điều thứ nhất là mình không khổ. Điều thứ hai là mình vận dụng được cái vô thường, mình chuyển biến được cuộc đời mình. Từ cái nghèo, người ta có thể chuyển biến làm cho mình trở thành người giàu. Từ cái người ít trí tuệ, cái năng lực học tập rất là thấp thỏi, người ta có thể học để trở thành người giỏi hơn. Từ cái người xấu, tâm thức họ thấp thỏi, tâm thức của họ nhỏ nhoi, ti tiện, họ có thể chuyển hóa để trở thành người tốt hơn. Đều nương vào yếu tố vô thường này để phát triển cả. Cho nên, về mặt nào đó, vô thường là nỗi khổ của đời người. Nhưng mà về một mặt khác, vô thường đó là định lý tất yếu, cho nên mình sẽ mỉm cười được với vô thường khi mình nhận biết được điều đó, cảm thông được nó và chấp nhận nó. Thứ ba nữa là vô thường là yếu tố cần thiết để cho người ta vươn vai đứng dậy, để cho người ta có thể trưởng thành, để người ta có thể tu tập. Nếu mà cái hạt bắp mình bỏ nó xuống đất, nó hơ, tôi hạt bắp và tôi không có thể lớn thành cây được, tôi không thể chết được. Tại vì nếu mà hạt bắp mà nó mọc cây thì nó phải chết cái đời sống hạt bắp để trở thành cây bắp, có phải không? Nếu hạt bắp nó dễ nảy, nó không chịu mọc cây, nó không chịu có mầm, nó không chịu thò rễ ra, hạt bắp nó vẫn còn mãi là hạt bắp, thế thì không có cái điều kiện phát triển được. Cho nên vô thường điều cuối cùng nữa, nó là một cái quan trọng là từ cái tính chất vô thường này, vạn vật đổi thay, phàm nhân thành thánh và chúng sinh có thể thành Phật được nhờ cái yếu tố vô thường này đã có mặt ở trong tự thân của mỗi chúng ta. Và cái quan trọng để đừng làm khổ chính mình, đừng làm khổ tha nhân là cái điều đầu tiên mình phải chấp nhận vô thường như là một sự thật tất yếu. Và chấp nhận nó như một sự thật tất yếu rồi thì mình được an vui. ở cái từng cạn nhất là mình có được cái niềm bình an trong cuộc sống. Thiên hạ buồn, mình cũng giả đò buồn chút xíu thôi. Nhưng mà biết rằng cái nỗi buồn này là cái điều tất yếu. Ví dụ như người thân mình ra đi, tất nhiên là ai chẳng buồn, nhưng mình cũng phải biết một điều rằng đó là cái con đường chung của mọi người trên cõi nhân gian. Mình cũng ra đi, người thân mình ra đi, và con cái mình lớn lên nó cũng cùng đi một con đường, cái chuyến đò tử sinh này. Không ai có thể trốn qua được cả, không ai thoát được cả. Đó là cái giáo lý đầu tiên mà để chúng ta học cho thật kỹ, chiêm nghiệm cho thật rõ ràng, thì mình đỡ đi cái nỗi khổ về về cái cố chấp thường còn. Khi thấy vô thường là điều tất yếu, thì người ta không còn có cái nỗi khổ về lo lắng, về sầu tư, vì biết rằng mọi vật vốn vô thường, thân vốn vô thường, hoàn cảnh vốn vô thường, do vậy mà có thể sống an lạc trên cuộc đời một phần nào. Thưa đại chúng, là chúng ta gần 9 giờ rồi. Các vị có thể đặt câu hỏi. Bữa đầu chúng ta làm quen thử một chút xíu. Hy vọng là có ngủ thì ngủ phần 3 lớp thôi, chứ không đến nỗi ngủ nữa. Bây giờ tay của con mình dễ sợ không? Thưa thầy, cho con hỏi làm thế nào để chấp nhận sự vô thường? Rồi, một câu. Thưa, vô thường nó là một nguyên lý tất yếu, nhưng mà chấp nhận nó rất là khó. Tâm thức chúng ta nó chưa có chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận vô thường. Có hai cái hạng người có thể chấp nhận vô thường được. Cái hạng thứ nhất, đó là hạng người đã trải nghiệm cuộc đời này, đã đi ngang qua rất là nhiều cái nỗi khổ, và từ cái nỗi khổ đau rất là lớn của đời người, họ đứng dậy được, họ lớn được, họ biết là mọi vật đều vô thường. Có những ông nhà giàu, cái sự nghiệp ông bị đánh tư sản sụp xuống, rồi ông dựng lại, rồi bị đánh sụp xuống rồi ông dựng lại. Ông bị dựng đi dựng lại nhiều lần, cho nên khi mà ông dựng được cái nghiệp giàu, ông mỉm cười. Ông nghĩ rằng nó đến rồi nó đi. Và khi ông nghèo thì ông mỉm cười, ông thấy cái nghèo này rồi nó cũng ra đi, rồi ta sẽ giàu được. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà một người họ đã trải nghiệm rất là nhiều cái nỗi vô thường, cho nên họ trở thành một người già dặn, chín chắn và trưởng thành từ đó. Đó là điều thứ nhất. Người ta có thể chấp nhận được vô thường do vì cái đời sống họ đã già dặn, đã trải nghiệm, đã trưởng thành. Trường hợp thứ hai, đó là những người tu chúng ta. Có thể là chúng ta chưa từng đối diện, chưa từng ma sát, chưa từng ở trong cái hoàn cảnh vô thường, nhưng mà bằng cái năng lực quán chiếu, tu tập, tĩnh tâm, chúng ta có thể cảm nhận được vô thường. Và vô thường đến thì mình có thể an nhiên, vững vàng được đối phó với vô thường. Đó là hai trường hợp. Người ta phân định là có cái sự khác biệt giữa già và trưởng thành. Già có nghĩa là cái cơ thể mình, cái sinh tâm lý mình nó đã đến cái lúc nó thoái quá, gọi là già. Nhưng mà già không có nghĩa là trưởng thành. Có khi mình già nhưng mà cái tri thức, cái hiểu biết, cái nhận thức của mình nó còn rất là trẻ. Mình chưa có trải nghiệm được cái nỗi vô thường. Mình chưa thể bình an nhìn cái cuộc vô thường đến với đời mình. Mình vẫn còn kêu gào, vẫn còn than thở, vẫn còn sợ sệt, thì người ta xác định như vậy vẫn chưa trưởng thành. Người trưởng thành nghĩa là người đã già dặn ở cái mức độ tâm thức. Và cái điều quan trọng của chúng ta tu tập đó là mình đừng đợi đến cái lúc mà tiếp cận hay là cái lúc mà gặp mặt vô thường, chừng đó mình mới tu, mình mới quán chiếu. Mà mình phải làm cái công việc là ngay nơi đây. ngay cái lúc còn bình an này, mình phải làm thế nào để chấp nhận vô thường như là một cái sự thật, như là một cái chân lý, để rồi khi mà cái hoàn cảnh đến, cái vô thường đến, mình có thể bình an được. Tôi nhớ có lần tôi kể cho các vị nghe về cái câu chuyện của anh chàng mà Diêm Vương. Diêm Vương mời anh xuống, anh nói là thưa ngài, giá mà tôi biết là tôi phải chết như thế này thì tôi đã lo lắng tu hành, tôi đã chuẩn bị làm phước. Xin ông vui lòng cho tôi trở về nhân gian, rồi đặng tôi biết là tôi sẽ chết, để tôi còn cái thì giờ để chuẩn bị. Diêm Vương nói, anh quên cho tôi gửi anh tới ba cái thơ. Anh nói, thơ rồi nào tôi không thấy. Nói, lần đầu tiên cái thơ tôi gửi nó là bố anh mất. Để anh thấy là ai cũng đến cái giai đoạn đó mà thôi. Anh nói, tôi đâu có nghĩ là tôi cũng phải chết như vậy. Tôi tưởng già như bố tôi mới mất, chứ tôi làm sao mất được. Rồi cái thơ thứ hai ông gửi sao? Cái thơ thứ hai là tôi gửi cho anh là lúc đó anh bệnh một lần thập tử nhất sinh. Cái nói lúc đó tôi tưởng là tôi chỉ bệnh mà thôi, rồi tôi uống thuốc hết rồi mà. Nó đúng, nhưng đó là cái thơ để biết rằng vô thường nó đến, không có chừa ai hết. Cái thơ thứ ba tôi gửi cho anh, đó là tóc anh lần lần bạc, răng anh nó có những chiếc còn chiếc mất nó ra đi, thế mà anh không chịu lo. Rõ ràng là chúng ta ở đây có những người tối thiểu thì chúng ta cũng nhận được một cái thơ đầu. Ai mà không có người thân ra đi, có phải không? Thơ đầu đã đến rồi đó. Thơ thứ hai thì ai mà chẳng có một lần bệnh nặng. Không biết các vị có bệnh nặng hay không, ai mà chẳng có một lần thập tử nhất sinh, vì một cái hoàn cảnh gì đó, vì một cái lý do gì đó, hoặc đi ra đường thấy tai nạn xe cộ trước mắt mình, vân vân, ngàn vạn cái điều kiện để cái thơ thứ hai nó đến với mình, mà mình không chịu mở con mắt để thấy mà thôi. Dĩ nhiên cái thơ thứ ba, người nào nhận được cái thơ thứ ba thì có phước lắm, tại vì chứng tỏ là các vị cũng 60, 70 rồi, để tóc bạc lai rai, để răng cái còn cái mất, để nay đau lưng, mai đau chân, mốt phong thấp, vân vân, ngàn vạn thứ đau, là thơ thứ ba đã đến rồi mà chưa chịu lo. Cứ nghĩ là cái chuyện chết là cái chuyện của bà kia, chuyện ông hàng xóm, chứ mình không có chết bao giờ. Và cái tội cho con người là như vậy, không hề nhận diện được rằng cái chết nó đang ở trong đây. Dù anh có là tổng thống, dù anh có quyền uy nhất thiên hạ, anh cũng không thể dùng cái thế lực của anh để đẩy cái chết ra xa được. Không thể dùng binh hùng tướng mạnh để canh phòng đừng cho chết, tại vì cái chết nó từ trong này nó đi ra mà thôi. Cho nên tối thiểu thì chúng ta biết học giáo lý vô thường, chúng ta biết một điều là vô thường là cái gì nó có mặt từ bên trong của hình hài này. Tự tâm thức này nó đã vô thường rồi, cho nên thân này nó phải vô thường. Người tử tù kia, họ còn có cái bản án ngày mốt ngày kia, nhưng mà cái hình hài này nó không có bản án. Cái bản án nó treo lửng lơ ở trên đầu, nó rớt xuống bất cứ lúc nào. Ai mà biết được mình sẽ ra đi lúc nào? Không có thầy bói nào đoán đúng cả. Và như vậy rõ ràng là vô thường như chúng ta vừa học, nó không phải là một giáo lý bi quan. Nó là cái chân lý của cuộc đời, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình biết được vô thường để mình nắm được cái vận mệnh của chính mình. Mình làm thế nào từng hơi thở đi vào đi ra là tu, chứ đừng đợi là tu một ngày. Đừng nghĩ là mai tôi mới tu, mốt tôi mới tu, hay là tháng sau tôi mới niệm Phật. Thứ không, làm ngay bây giờ, làm phút giây này mà thôi. Không ai hẹn hò được với cái chuyện vô thường cả. Đó là cái điều trước khi hồi hướng tôi nhắc các vị. Mình nghĩ ngang đây. Trước khi các Phật tử ra về, tôi nhắc một điều là lời tôi nói như gió bay đi. Các vị không nhớ gì nhưng mà xin yêu cầu thuộc lòng này nha. Một buổi tối chúng ta mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Có thể hai đoạn này chúng ta học mất 2 tuần cũng được. Và thay vì ta hát cái câu em ơi anh à, chúng ta học cái này ta hát cũng được. Nó cũng là cái niềm vui. Mong rằng đại chúng thuộc lòng, tối thiểu thì chúng ta nhớ được vài câu kinh pháp cú để gieo duyên cho tam bảo. Cái gì mà Phật pháp nó rớt vào tâm thức thì có khi đời đời kiếp kiếp không quên. Chỉ nói một câu quy Phật, quy pháp, quy tăng là thoát khỏi cái kiếp súc sinh, làm được thiên đế. Chúng ta học thuộc Phật ngôn một câu và áp dụng nó, có khi không cần áp dụng. Có khi trong cái sinh hoạt của đời thường, bất chợt đến một cái lúc nào đó mình có cái nỗi khổ ải nào đó, tự nhiên cái câu kinh này nó sống lại trong tâm thức của mình. Nó làm cho mình tự nhiên mình có cái hành trang, có cái lương thực, có cái phẩm chất. Nó trở thành cái chất liệu nuôi dưỡng mình rất là lớn lao. Cho nên các vị phải học thuộc lòng. Bây giờ mời các cụ đứng lên, chúng ta niệm Phật hồi hướng.